Bất diệt bá thể quyết, chương 1930, tồi khô lạp hủ. Góc truyện audio.com, siêu, tại Bạch Đà, Kim Cương còn đắm chìm tại trong kinh hãi thời gian, Mộ Phong đã cất bước mà đến, xuất hiện ở Kim Cương thân trước, tay phải thành chảo chụp vào Kim Cương đầu lâu. Kim Cương bỗng nhiên đạp một cái chân, cấp tốc triệt thoái phía sau, nhưng tốc độ căn bản không bằng Mộ Phong, đành phải cầm trong tay Kim Côn hung hăng văng ra ngoài, mục tiêu thình lình nhắm ngay Mộ Phong chỗ ngực bụng. Khanh, Kim Côn nện tại Mộ Phong chỗ ngực bụng truyền đến sắt thép va chạm thanh âm, khí thế như hồng Kim Côn thế mà đều bị Mộ Phong trước người vàng dòng lồng ánh sáng ngăn cản tại bên ngoài. Mà Mộ Phong động tác không có chút nào thụ ảnh hưởng, tại Kim Cương sắc mặt kinh hãi nháy mắt mở ra năm ngón tay một mực giữ lại Kim Cương gương mặt, sau đó. Năm ngón tay khấu chặt đem toàn bộ khuôn mặt đều cho trừ tại lòng bàn tay. À, Kim Cương đau kêu thảm một tiếng, hắn lĩnh ngộ chính là kim chi pháp tắc tại phối hợp thể chất đặc thù, nhục thể của hắn kỳ thật đã rất cường đại. Đây cũng là Kim Cương bị Tử Long đè lên đánh lâu như vậy, vẫn không có trọng thương nguyên nhân, chính là bởi vì là hắn da dày thịt béo. Nhưng hiện tại, Mộ Phong năm ngón tay trừ tại gương mặt của hắn bên trên, nó mạnh mẽ da thịt lại còn giống như giấy, trực tiếp bị Mộ Phong năm ngón tay cho một mực chế trụ, đồng thời đem da thịt cho xuyên thủng, xâm nhập mặt xương bên trong. Nhìn kỹ lại, Kim Cương trên mặt bị Mộ Phong năm ngón tay trừ ra năm cái lỗ ngón tay, kim sắc máu tươi không ngừng từ Kim Cương gương mặt bên trên dâng trào mà ra, nhìn qua thê thảm vô cùng. Kim Cương kêu đau đớn không thôi, điên cuồng, dùng hai tay hai chân công kích Mộ Phong, muốn lấy này đến tránh thoát Mộ Phong kiềm chế. Mộ Phong cười lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên một rơi, cứ như vậy đè ép Kim Cương hung hăng nện rơi trên mặt đất bên trên, mà đầu gối của hắn trực tiếp đỉnh tại Kim Cương lồng ngực chỗ, kinh khủng sức lực trực tiếp đem hắn toàn bộ xương ngực đều cho ép tới vỡ ra. Cùng lúc đó, Bạch Đà trông thấy cái này một màn, sớm đã dọa phá mật, không cần suy nghĩ, liền hóa thành một đạo liêu cầu vồng, bỏ chạy mà đi. Chỉ là, Bạch Đà vừa bỏ chạy không bao xa, liền bị một đạo màu tím phi hồng chặn lại xuống tới. Người nghĩ chạy trốn nơi đâu đâu? Cản tại Bạch Đà trước mặt là một tên Tử Lân cự nhân, chính là Tử Long. Giờ phút này, Tử Long có phần là chật vật, trên người xuất hiện nhiều chỗ vết thương, dòng máu màu tím chảy khắp toàn. Thần, nhìn qua chật vật mà thê thảm, vừa rồi ba người các ngươi liên thủ, đánh ta đánh cho rất thoải mái, hiện tại thế nào? Đều còn không có tận hứng, ngươi liền muốn chạy trốn. Không khỏi quá không có ý nghĩa đi, Tử Long cầm trong tay Tử Lôi Chùy, hung hăng quăng về phía Bạch Đà. Bạch Đà sắc mặt biến hóa, trong tay quyền trượng giơ lên, vô số quỷ dị hàn khí hóa thành 9 đầu đại long, cùng Tử Lôi Chùy hung hăng đụng vào nhau. Kinh khủng năng lượng vỡ ra, Bạch Đà cùng Tử Long đồng thời rút lui gần 100 mét, một cỗ vô hình hình cái vòng gợn sóng hướng phía 4 phương 8 hướng càn quét khuếch tán. Bạch Đà căn bản không muốn cùng Tử Long quá nhiều dây dưa, tại hai người vừa chạm vào tức phân nháy mắt, nàng lại muốn chạy trốn cách nhưng Tử Long nhưng căn bản không cho nàng bất luận cái gì cơ hội, còn như ra châu đường chăm chú. Quấn lấy hắn, Bạch Đà phi thường tức giận, không ngừng muốn Bạch Đà Tử Long, nhưng căn bản làm không được. Nàng bản thân liền so Tử Long muốn yếu một ít, tốc độ cũng không có quá lớn ưu thế, Tử Long sắt tâm muốn ngăn cản nàng, căn bản không phải việc khó gì. Không, lúc này, cách đó không xa truyền đến Kim Cương cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương, đưa tới Bạch Đà Tử Long chú ý, sau đó, bọn hắn chú ý tới Kim Cương hai tay hai chân đều bị Mộ Phong cho ngạnh sinh sinh xé đứt mà lại chỗ ngực càng bị một thanh pháp tắc chi lực ngưng tụ vàng dòng trường kiếm xuyên qua, hung hăng đinh tại mặt đất bên trên. Bạch Đà nhìn hãi hùng khiếp vía, sinh ra mãnh liệt hơn sợ hãi, bắt đầu hoảng hốt chạy bừa muốn chạy trốn, điên cuồng mà giống lên nói cút ngay. Mau cốt đi, chỉ là Bạch Đà lời còn chưa nói hết liền toàn bộ. Người ngây ngẩn cả người, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Giờ phút này, Mộ Phong đã đến trước mặt của nàng, trầm mặc không nói mà nhìn xem nàng. Bạch Đà rít lên một tiếng, trong tay quyền trượng bị nàng cưỡng ép nổ tung, vô số hàn khí giống như kinh khủng thủy triều, nháy mắt càn quét chung quanh mấy ngàn dặm. Những nơi đi qua, bất kỳ cái gì sự vật đều biến thành băng điêu, liền ngay cả phía chân trời biển mây cũng bị đông cứng thành khối băng. Tử Long sắc mặt biến hóa, cấp tốc bay ngược cái kia cỗ hàn khí liền hắn cũng không dám chính diện chống lại, quả thực là quá cường đại. Mà Bạch Đà tại hy sinh quyền trượng về sau chính là nhanh chóng hướng phía sau bỏ chạy, trong lòng hy vọng một chiêu này có thể ngăn trở cái kia Mộ Phong, cho nàng tranh thủ chạy trốn cơ hội. Chỉ là Bạch Đà đang lẩn trốn lướt không bao lâu, lập tức liền dừng bước, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía trước. Mộ Phong vẫn như cũ lập tại nàng phía trước cách đó không xa, đem đường đi của nàng triệt để ngăn trở. Không, Bạch Đà bén nhọn kêu to, mà Mộ Phong đã thuấn di xuất hiện ở trước mặt nàng, một quyền hung hăng đập tới. Bạch Đà làm ra tất cả vốn liếng, trước người hình thành từng đạo dày đặc tường băng, lại tại chạm đến Mộ Phong nắm đấm nháy mắt ầm vang nổ vỡ ra đến, căn bản ngăn không được một quyền chi uy. Phốc phốc, vàng dòng quyền mang quán xuyên tất cả tường băng, hung hăng oanh tại Bạch Đà ngực, sau đó đưa nàng toàn bộ lồng ngực đều cho quán xuyên. Mộ Phong lúc này mới phát hiện cái này Bạch Đà nhục thân hoàn toàn là từ một loại nào đó băng tinh tổ hợp mà thành, tại chỗ ngực có một khối băng lãnh trái tim. Tại không ngừng nhảy lên, mà tại hắn nắm đấm xuyên qua lồng ngực của nàng nháy mắt, nàng cũng đem cái kia trái tim một thanh nắm trong tay, sau đó một thanh kéo ra ngoài. Không, của ta băng tâm, Bạch Đà sắc mặt đại biến, tại Mộ Phong lấy ra trái tim nháy mắt, nàng ngã nhào trên đất, trong cơ thể khí tức trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc uể oải xuống tới. Viên này băng tâm chính là Bạch Đà bản nguyên, nàng chính là từ viên này băng tâm mới đản sinh, một khi băng tâm mất đi, như vậy nàng cũng liền không phải là đi năng lượng nguồn suối, rất nhanh liền tan họp mất yêu lực so như phế nhân. Mộ Phong căn bản không để ý tới Bạch Đà, mà là nhìn cách đó không xa Tử Long, nhàn nhạt nói, xem trọng nàng. Nói xong, cũng không để ý tới vô cùng ngạc nhiên Tử Long, Mộ Phong vừa xài bước ra, biến mất tại nguyên địa, hướng phía một phương hướng. Khác sông vút đi, ở nơi đó, một tòa núi lớn đang nhanh chóng bôn tàu, hướng phía xa cách nơi này phương hướng mà đi. Ngọn núi lớn này không là người khác, chính là cái kia Hắc Nham. Từ khi Hắc Nham bị Mộ Phong một quyền đánh lui về sau, liền lặng lẽ chuồn đi. Về sau mắt thấy Mộ Phong gọn gàng liền giải quyết hết Kim Cương cùng Bạch Đà, Hắc Nham cũng không dám lại ở lâu, bắt đầu điên cuồng chạy trốn, chỉ muốn chạy càng xa càng tốt, không muốn đợi ở chỗ này nữa. Mộ Phong tốc độ cỡ nào nhanh, bất quá 10 hơi thở thời gian, liền đã đuổi theo bên trên Hắc Nham. Ngươi trốn không thoát, Mộ Phong tay phải hư không chụp ra, đỏ kim quang hoa xông thẳng lên trời, chiếu sáng đại địa, sau đó một tấm kinh thiên động địa đỏ bàn tay vàng, hung hăng chụp rơi xuống. Tấm này bàn tay quá mức khổng lồ, so Hắc Nham hình thì còn muốn to lớn hơn, rơi. Xuống nháy mắt liền sẽ Hắc Nham hung hăng chấn đặt ở mặt đất bên trên. Phanh phanh phanh, Hắc Nham bị trấn áp về sau, lâm vào hố sâu, còn không có thoảng qua thần đến, đỏ bàn tay vàng lần nữa nâng lên, lại nặng nặng chụp hạ, mà lại đập xuống tần suất càng ngày càng nhanh, không ngừng oanh kích mà hạ. Dày đặc đánh ra âm thanh, không ngừng tại đại địa bên trên vang vọng, toàn bộ đại địa đều chấn động, vô số yêu thú đều run lẩy bẩy, nằm dạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Tiêu Dao Lục vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Cách chương.